Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478 tỉ mỉ mài rũa. Chương 478 tỉ mỉ mài rũa hạm đội đường phố đem Gareth Bale cùng Sterling thổi thượng thiên. Tại đỏ lam đại chiến bên trong có chói mắt biểu hiện hai tên cầu thủ xác thực nhận được lên bất. Luận cái gì ca ngợi, liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh bản nhân cũng đã gần như sắp bị thần hóa. Khó được giữa tuần câu lạc bộ không chiến sự, cầu thủ muốn đi tham gia FIFA tranh tài, Sigrid còn lại ngày nghỉ chỉ có 2 ngày, Tư Đồ Vân Binh mang theo nàng tại Liverpool trong thành không chút kiêng kỵ tú ân ái. Kiên nhẫn theo nàng dạo phố, cùng một chỗ nhấm nháp mỹ thực. Tại bên đường làm quái theo vỗ tới, cái này đôi tiểu tình lữ sau lưng luôn là có số lớn hạm đội đường phố sách giải trí phóng viên theo. Đuôi, trước đây còn sẽ có chút không quen, nhưng bây giờ cũng không sao. Tốt một điểm là phóng viên cũng sẽ cùng Tư Đồ Vân Binh giữ một khoảng cách. Bọn hắn chỉ là muốn vỗ xuống chút tin tức tài liệu mà thôi. Đường Sigrid muốn rời khỏi lúc. Tư Đồ Vân Binh trong lòng có chút không bỏ, kết giao thời gian càng lâu, ngược lại càng không quen loại này tạm biệt, giữa tuần đội thanh niên còn có tranh tài, Tư Đồ Vân Binh trong lúc rảnh rỗi, ngoại trừ ngày bình thường buông lỏng bên ngoài, hắn cố ý đi đội thanh niên quan sát Mbappe tranh tài. Mê ướt trụ sở huấn luyện đội thanh niên tranh tài công dụng vừa vặn trình diễn một trận cùng Arsenal đội thanh niên tranh tài, Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước đi tới sân bóng bên trong. Tòa sân bóng nhiều nhất dung nạp mấy ngàn người, quy mô cũng không lớn, người xem lại không ít. Muộn bên trên tiến hành tranh tài, Tư Đồ Vân Binh ngay từ đầu còn không có bị người nhận ra, bởi vì hắn mặc vào một thân thời thượng mũ trùm vệ áo, nhìn tựa như là cái mốt thời thượng tiểu hòa tử. Nhất là hắn hoàn thủ bưng lấy thức ăn ngoài đồ ăn vặt cùng đồ uống. Chỗ nào giống như là đến xem cầu a, quả thực là đến xem phim a. Bất quá khi fan bóng đá nhận ra hắn về sau, hiện trường lập tức bầu không khí nhiệt liệt lên. Đội thanh niên tranh tài lại không thu phí, người xem tùy ý ra trận. Trên cơ bản đây đều là Liverpool bản thổ cộng đồng thân thiết nhất cán fan bóng đá. Trong lúc rảnh rỗi liền đến cho đội thanh niên cố lên, cũng sẽ không cảm thấy tranh tài nhàm chán, ngược lại đối đội thanh niên cầu thủ thuộc như lòng bàn tay. Kia mới có thể tại bình thường fan bóng đá trước mặt khoe khoang mình đối Liverpool trung thành cùng rõ như lòng bàn tay. Tư Đồ Vân Binh ngồi ở bên sân lân cận nhìn trên đài, Mbappe phụ thân cũng ngồi ở chỗ này chuẩn bị xem tranh tài. Đợi Tư Đồ Vân Binh cho một chút fan bóng đá ký tên hợp ảnh về sau, Mbappe phụ thân đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Tư Đồ Vân Binh ra hiệu đối phương có muốn ăn hay không cánh gà chiên. Mbappe phụ thân đầu tiên là lắc đầu, nói, người đây cũng không phải là một cái gương tốt. Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta trong lúc làm việc ở giữa là sẽ không ăn những thứ này. Ta nội tâm đối bóng đá là thành kính, nhưng linh hồn của ta ai cũng mua không đi, cho nên khi ta lúc nghỉ ngơi, ta chỉ cần không phạm pháp, ta có thể làm ta muốn làm bất cứ chuyện gì, bao quát mỹ thực, vừa vặn, hôm nay ta nghỉ ngơi. Thần kỳ chủ soái sân bóng đóng cửa, Mbappe phụ thân cười ha ha một tiếng, do dự một lát sau đại khái là đánh không lại thức ăn ngon dụ hoặc. Nói, mặc kệ, ta cũng tan việc. Tư Đồ Vân Binh rất tình nguyện đem mỹ vị đồ ăn vặt chia sẻ cho Mbappe phụ thân. Sau đó hai người tùy ý nói chuyện phiếm, tâm sự Mbappe tại đội thanh niên biểu hiện, tâm sự bọn hắn đối với tương lai mặc sức tưởng tượng. Tại tranh tài lúc bắt đầu, hai đội cầu thủ ra dáng xếp hàng vào sân. Nhỏ tuổi nhất Mbappe trong đám người rất bình thường dễ thấy, bởi vì hắn so người bên ngoài đại khái đều muốn thấp một đầu. Liverpool đội thanh niên cầu thủ đều biết từ Đỗ Văn Bình đến hiện trường xem bóng tin tức. Bởi vì tại bọn hắn đi lúc đi ra, phụ cận nhìn trên đài liền có Hồng Quân fan bóng đá cười đối bọn hắn hô. Huy, các người boss an vị trên khán đài, biểu hiện tốt một chút, cố lên a, có lẽ đây chính là các người hoàng kim cơ hội, dùng biểu hiện đi đả động hắn đi. Cho nên bọn hắn tại vào sân sau tấp nập hướng khán đài nhìn quanh. Rất nhanh liền tìm được Tư Đồ Vân Binh thân ảnh. Dù sao Tư Đồ Vân Binh mặc vẫn là tương đối tiền vệ lại thời thượng. Chỉ là nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh uống vào đồ uống cùng Mbappe phụ thân cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt. Dáng vẻ, quả thực không cách nào đem hắn cùng ngày bình thường cho người ta hình tượng luôn luôn âu phục. Giày da không giận tự uy Tư Đồ Vân Binh liên hệ với nhau. Kia là boss sao? Sẽ không phải là một người dáng dấp tương tự người A. Không, đó chính là hắn. Bởi vì hắn cùng Mbappe phụ thân ngồi cùng một chỗ. OMG, ta bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương. Ha ha, ta lại hưng phấn. Đúng vậy A, mẹ nó, một trận đội thanh niên tranh tài. Ta lại có đá World Cup cảm giác. Ngươi đá qua thế giới chén sao? Không có, nhưng là hẳn là sẽ là hưng phấn như vậy đi. Không chừng hôm nay thật là cải biến vận mệnh một trời à. Đội thanh niên đám cầu thủ lao nhau trò chuyện với nhau. Duy chỉ có Mbappe thần tình nghiêm túc phảng phất không có chút nào bị quấy dày. Hắn đã thành thói quen Tư Đồ Vân Binh đến chú ý hắn. Bởi vì mỗi cái tuần lễ Tư Đồ Vân Binh đều sẽ dành thời gian đến đội thanh niên trong phòng làm việc. Cùng hắn phục bàn tranh tài. Hắn là một khối ngọc thô. Nhưng cần tạo hình, Tư Đồ Vân Binh khả năng ném ở trên người hắn tâm huyết muốn so đội một nhất danh phổ thông cầu thủ. Còn nhiều hơn, đường tranh tài sau khi bắt đầu. Tư Đồ Vân Binh tựa như cái phổ thông Hồng Quân fan bóng đá như thế vì đi theo đám người cùng một. Chỗ vì đội bóng cố lên, đội bóng biểu hiện tốt thời điểm, hắn sẽ chủ động vỗ tay, thậm chí xuất hiện đặc sắc hình tượng lúc, cũng sẽ đứng dậy lớn tiếng khen hay. Mbappe mặc dù dáng người bên trên có chút ăn thiệt thòi, bất quá kỹ thuật bên trên lại hiển nhiên ở trong trận đấu siêu quần bạt tụy. Cho dù là lấy bồi dưỡng cầu thủ kỹ thuật tăng trưởng Arsenal cầu thủ cũng so ra kém cỏi. Mấu chốt nhất là hắn đem tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp còn rất không tệ. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh liên tiếp gật đầu. Cũng cùng Mbappe phụ thân nhiệt liệt thảo luận. Đối với Mbappe phụ thân mà nói, hắn khẳng định kỳ vọng nhi tử có thể sớm ngày leo lên chức nghiệp đấu trường. Nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không nóng nảy. Tối thiểu nhất tại đội thanh niên luyện một năm trước nửa. Sau đó lại đi. Như địa ngục, Reserve League mài rũa một năm nhìn xem hiệu quả. Đội thanh niên càng nhiều lấy bồi dưỡng cầu thủ làm chủ. Đội dự bị thì là cầu thủ bảo trì trạng thái làm chủ. Rất nhiều khỏi bệnh trở về hàng cầu thủ. Hoặc là tại đội 1 đánh không lên tranh tài biên giới cầu thủ. Đều sẽ dùng đội dự bị tranh tài đến bảo trì trạng thái. Giống Ericsson khỏi bệnh về đơn vị. Đã tại Reserve League bên trong đánh một trận đấu, Enrique cũng nhanh khỏi bệnh tái xuất. Nếu như Tư Đồ Vân Binh cẩn thận lý do, cũng sẽ để hắn đi đội dự bị trong trận đấu tìm xem trạng thái. Liverpool đội thanh niên cuối cùng tại sân nhà 3-4 thua mất tranh tài. Kết quả cũng không trọng yếu. Arsenal đội thanh niên đoàn đội càng cân đối. Liverpool đội thanh niên biểu hiện thì cao thấp không đều, cho nên cuối cùng không có thể thắng hạ tranh tài. Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài kết thúc về sau trước tiên liền lựa chọn rời đi. Hắn đối Mbappe chú ý không tính là bí mật, nhưng nhiều khi cũng không hy vọng làm quá mức, để tránh gây nên còn lại cầu thủ ghen ghét cùng bất mãn. Mbappe biểu hiện so với hắn mong muốn bên trong muốn tốt một chút. Liền nhìn hắn tương lai 2 năm có thể hay không tiếp tục bảo trì dạng này lên cao thế đầu. Đám cầu thủ ở cuối tuần trước về đơn vị, đại đa số cầu thủ chỉ là đi đội tuyển quốc gia đi một vòng liền trở lại. Bởi vì giữa tuần vẫn là thi đấu hữu nghị chiếm đa số. Cuối tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic. Wigan Athletic tại mới mùa giải biểu hiện cũng không tốt. Bọn hắn chủ soái Martinez kỳ vọng cũng trên người Wigan Athletic đi kỹ thuật lưu tuyến đường. Nương theo lấy Tây Ban Nha tại 08 niên, 10 niên, 12 niên trong 4 năm ba giới giải thi đấu đoạt giải quán quân. Tây Ban Nha bóng đá phong cách cho châu Âu giới bóng đá mang tới lực ảnh hưởng ngày càng làm sâu sắc. Rất khó nói là câu lạc bộ kỳ vọng đi tiến hành cách mạng. Nhưng huấn luyện viên trong vòng đối với Tây Ban Nha bóng đá phong cách tôn sùng đã đạt đến cao độ. Trước đó chưa từng có. Thành công tất nhiên sẽ gây nên trào lưu. Cho nên cùng nói Tây Ban Nha thành công sẽ mang lại cho câu lạc bộ xung kích. Chẳng bằng nói là ảnh hưởng tới đương đại không ít đại tân sinh cùng sắp đi vào đời trung niên giáo. Đâu, Laudrup như thế, Roger như thế, Martinez cũng là như thế. Bọn hắn càng khát vọng đi phục chế dạng này có trào lưu thuộc tính phong cách đấu pháp đến thu. Hoặc được thuộc tại thành công của mình. Chỉ tiếc dạng này cải cách rất khó hiệu quả nhanh chóng. Nguyên nhân ở chỗ cùng nước Anh thức bóng đá thủy thổ không phục. Đã muốn đổi mới thổ nhưỡng, cũng muốn gieo hạt mới hạt giống, muốn nở hoa kết trái, kia liền cần kinh nghiệm dầm mưa dãi nắng tàn phá, gánh vác được, muôn hồng nghìn tía, gánh không được, thân bại danh liệt tan thành mây khói. Bóng đá vòng không có cái mới xuất hiện sự tình. Dạng này cải cách cũng tại đã từng rất nhiều thời đại phát sinh qua. Martinez đội bóng chính là tại kinh lịch lấy dạng này đau từng cơn kỳ. Dẫn đến chiến tích cũng không lý tưởng. 11 vòng thi đấu đánh xong chỉ lấy được 3 phen thắng lợi. Trọn vẹn thua mất 6 trận. Liverpool tại Anfield tinh nhuệ ra hết. Bất quá Tư Đồ Vân Binh tại xuất ra đầu tiên bên trên làm ra một chút biến động. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Carragher, Skrtel, Benatia, Robertson, giữa trận, Gerrard, Coutinho, Casemiro, tiên phong, Sterling, Suarez, Gareth Bale, rất có tính công kích. Muốn Wigan Athletic đi vào sân Anfield cùng Liverpool cứng đối cứng. Tư Đồ Vân Binh lường trước Martinez tuyệt không phải loại kia tự cho mình siêu phàm coi trời bằng. Vùng chủ soái, Martinez quả nhiên rất bình thường thức thời tại sân khách bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Tại đại khai đại hợp hoặc Liverpool đánh phòng thủ phản kích tràng diện bên trong. Gareth Bale tác dụng muốn rõ ràng mạnh hơn Suarez, nhưng là tại trận công kiên bên trong. Suarez tại trong phạm vi nhỏ linh mẫn khưu giác cùng bắt giữ chiến cơ năng lực thì thể hiện đến. Phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù hai người đều là tuyệt đối chủ lực, nhưng là ứng đối khác biệt tranh tài tình thế. Hai người tác dụng cùng chiến thuật hiệu quả lại có chút khác biệt. Tại Gerrard hiệp trợ dưới, Coutinho tại bên trong trước trận bị đá như cá gặp nước. Đồng thời cũng bảo đảm Liverpool rất ít bị đối thủ thông qua giữa trận đánh ra phản kích uy hiếp. Robertson ở bên trái đường cũng bắt đầu dần dần có thể tham dự vào đội bóng tiến công bên trong. Sterling thì đang ở tại bộc phát thức trạng thái bên trong. Liverpool tại hơn nửa hiệp liền hai cầu dẫn trước. Toàn là đến từ Suarez dẫn bóng. Sterling cùng Coutinho phân biệt trợ công. Tranh tài đến nửa chặng sau, Tư Đồ Vân Binh không có hiệu quả và lợi ích co vào phòng tuyến, mà là để đội bóng tiếp tục cường công. Martinez Wigan Athletic vẫn là đang phản kích bên trong chế tạo ra uy hiếp. Trôi chảy có tổ chức mặt đất nhanh chóng truyền lại phối hợp đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Tiên phong Dijon nắm vì đội bóng lật về một cầu. Bất quá lại không chịu nổi Liverpool hung mãnh hỏa lực. Coutinho cùng Casemiro tại tranh tài nửa chàng sau riêng phần mình có một cước sút xa phá khung. Thành, Liverpool tại sân nhà 4-1 cầm xuống Wigan Athletic. thi đấu vòng tròn đánh xong 12 vòng. Liverpool 11 thắng 1 hòa, chiến tích đứng đầu bảng điểm số. Liverpool 34 phân, Manchester City 27 phân, MU 24 phân, Chelsea 23 phân. Thật đáng tiếc, Chelsea tại lượt này lại thua cầu. Bên trên một vòng đánh trước đó vẫn là thứ hai, trong nháy mắt liền rớt xuống thứ tư. Hơn nữa còn lạc hậu tên thứ hai Manchester City 4 phân. Lạc hậu cho đứng đầu bảng chênh lệch thì đã là hai chữ số. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?